ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 29, thành giao. Trên trời rơi xuống huyết vũ, dị tượng bao phủ hơn phân nửa Đông Lai đảo. Đây vẫn chỉ là mắt trần có thể thấy dị tượng, liền xem như không có tu võ phàm nhân cũng có thể nhìn thấy. Nhưng toàn bộ trung thổ đại thế giới, phàm là có hỏa luyện kim đan tu vi cường giả, cơ hồ đều cảm ứng được lúc này Đông Lai đạo biến hóa. Ân, có người chết. Bắc Nhung bất phá thiên quan phía dưới, Bắc Vương đình đệ nhất chiến tướng A Sử Na Lam khá là ngạc nhiên mà nhìn hướng về phía đông. Một đôi xanh thảm sắc trong đôi mắt hiếm thấy toát ra mấy phần kinh ngạc. Đông Hải rác rưởi như vậy sao? Xâm lấn không chỉ không có thành công, ngược lại người chết. Ha ha ha. Gần như đồng thời, bất phá thiên quan phía trên, Bắc Đại Đô Hộ Trương Tắc thì là cười như điên một tiếng. Ngày tiếp theo khí tức đều là ẩn ẩn tăng lên một đoạn. Hiển nhiên cũng phát giác được Đông Hải biến hóa. A Sử Na Lam, nhìn đến lần này các người liên hợp lại thất bại a. Tốt nhất là ngoan ngoãn lui binh a. Trung Nguyên không phải là các người có thể dòm ngó. A, đối với Trương Tắc trào phúng, A Sử Na Lam không để ý chút nào cười nhạo một tiếng. Chợt trực tiếp phất phất tay, truyền lệnh xuống, tạm thời lui binh, Đông Hải đám phế vật kia bất tranh khí. Lần này thất bại, mệnh lệnh quá mức trực tiếp, đến mức bên cạnh hắn phó tướng đều lộ ra vẻ do dự. Ấy, thế nhưng là đại nhân, ta nói, lui binh, là, ở A Sử Na Lam nhìn chăm chú phía dưới, phó tướng vẫn là vẻ mặt mồ hôi lạnh gật đầu đáp. Mà chuyện giống vậy cũng phát sinh ở Nam Man cùng bên trong Tây Vực. Cái gì? Nam Man đảo, thật vất vả đè xuống Nam Man đại đô hộ Long Hành Vân. Chính hăm hở Man Vương lúc này đang dùng một bộ phảng phất tại đớp cứt một dạng biểu lộ nhìn xem. Đông Phương, ngoặc kép, phế vật, lão tử ở Nam Man đánh lâu như vậy đều còn không chết. Đông Hải mưu đồ đã lâu. Lại còn có thể người chết, vẫn là chết cái hỏa luyện kim đan cảnh võ giả. Đây là phế vật, thua thiệt bản thân trước kia còn tưởng rằng bên trong tứ hoang Nam Man yếu nhất. Hiện tại xem ra Đông Hải cũng không tốt lắm nha. Liền ngã mấy kiện chân quý đồ sứ về sau, Man Vương mới xem như chân chính bình tĩnh lại, sau đó cắn răng phân phó xuống dưới, truyền bổn vương quân lệnh, rút lui. Đông Hải đám phế vật kia thất bại. Tây vực 36 quốc, Sa Trì quốc trong lòng đất bên trong Âm Đô. Hoành Xương thái tử nhìn xem vẻ mặt thất thố, điên cuồng mắng to phụ hoàng, có vẻ hơi không rõ ràng cho lắm. Phụ hoàng, đã xảy ra chuyện gì? Đông Hải đám phế vật kia thất bại. Đại Chu Cơ gia thế hệ này người cầm quyền, dĩ nhiên chính là Hoành Xương thái tử phụ thân. Bất quá xuất phát từ đối đại càn kiêng kỵ. Cái gì phụ hoàng a, bệ hạ a, cũng chỉ dám trong âm thầm gọi một tiếng mà thôi. Tối thiểu hắn là không có gì đảm lượng tự xưng đại chu thánh thượng. Cuối cùng chỉ có thể thay cái danh hào Chu Võ Đế. Đây là đại chu bị đại càn đánh bại, bị ép đào vong về sau lập xuống quy củ. Một cái võ học tượng trưng cho cơ gia còn không có cháy hết dã tâm. Lịch đại cơ gia gia chủ đều là tự xưng Chu Võ Đế. Chính là vì hy vọng tương lai có một ngày có thể xuất lĩnh cơ gia phản công đại càn, trọng đoạt Giang Sơn. Bất quá rất đáng tiếc là lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực rất cốt cảm. Sự thật chính là cơ gia từ khi đào vong cái kia một đời bắt đầu, mãi cho đến Hoành Xương thái tử lão cha thế hệ này, liền không có một cái nào đáng tin. Đừng nói là phục quốc, toàn bộ cơ gia đều kém chút biến thành Tây vực 36 quốc phụ thuộc. Nếu như không phải Hoành Xương thái tử lão cha, thế hệ đệ thì Chu Võ Đế tu vi coi như cao thâm, may mắn đột phá hỏa luyện kim đan cảnh giới, chỉ sợ Cơ gia đều không cần chờ phản công, trực tiếp liền chỉ còn trên danh nghĩa, mà vì có thể cho Đại Càn tạo thành phiền phức, Cơ gia có thể nói là dốc hết tâm huyết, không biết phế bao nhiêu khí lực, ngay cả mấy lần này tứ hoang liên hợp, đều có Cơ gia ở trong đó giật dây, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy, mà lần này Đông Hải xâm lấn, vụng trộm cũng có Cơ gia thân ảnh, cho rằng lần này tất nhiên có thể nhất cử kiến công. Coi như không thể phục quốc, cũng có thể đả kích một phen Đại Chu. Kết quả không nghĩ tới Đông Hải rác rưởi như vậy. Không chỉ có không thành công, ngược lại còn chết một cái hỏa luyện kim đan võ giả. Hỗn trướng, nhìn xem giống giận lão cha, Hoành Xương Thái Tử lại là nhíu mày. Hắn đối với mình phụ hoàng tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Mà bình thường một mực lộ ra trí tuệ vững vàng phụ thân. Bây giờ thế mà thất thố như vậy, giải thích lần này thất bại chân chính để phụ hoàng hắn cảm nhận được nồng nặc cảm giác bị thất bại. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao đây chính là hỏa luyện kim đan a, một vị hỏa luyện kim đan thế mà cứ như vậy chết Đông Hải. Có thể thấy được Đại Càn sau lưng rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Làm sao có thể để cho người ta không cảm thấy đánh bại đây? Chỉ là không biết Đông Hải chiến cuộc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sẽ chết mất một vị hỏa luyện kim đan cường giả. Điện hạ, một vị lão thái giám chậm rãi đi vào cung điện bên trong, đưa lên hai phần hồ sơ. Đây là Đông Hải tin tức, còn có thứ nhất là chúng ta ngoài ý muốn lấy được, không đi qua xác nhận. Hoành Xương Thái Tử lông mày nhíu lại, bản thân trước đó đã phân phó, ưu tiên đem Đông Hải tin tức đưa ra, kết quả người phía dưới lại còn ngoài định mức đưa tới một tin tức. Cái này ở quy củ nghiêm ngặt Đại Chu bên trong không hề nghi ngờ là đại đại thất trách. Nhưng người phía dưới không có lý do không biết điểm này mới đúng, nói cách khác. Cái thứ hai tin tức rất trọng yếu sao? Nhà ta cảm thấy phi thường mấu chốt, cùng điện hạ cũng có quan hệ, cùng ta có quan hệ. Lúc này Hoành Xương Thái Tử là thật cảm thấy nghi ngờ. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn không có đi thăm dò Đông Hải tin tức, mà là dẫn đầu mở ra cái thứ hai. Chết, Đào Hoa Đảo chủ vẻ mặt rung động nhìn xem đầu người rơi xuống đất Tề Khôn. Đối với vị này dã tâm bừng bừng ngạo lai quốc chủ hắn tuyệt đối không xa lạ gì. Nhưng lúc này chính là như vậy một vị cường giả. Thế mà chết, người thế mà một, Đào Hoa Đảo chủ sắc mặt tại thời khắc này kịch liệt biến hóa. Rốt cục, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác phảng phất châm đồng dạng đâm vào lồng ngực của hắn, để cho hắn cơ hồ không thở nổi. Bao lâu, hắn có bao nhiêu lâu không có cảm nhận được loại này sinh mệnh nguy cơ sớm tối cảm giác. Phảng phất liền ở giây tiếp theo, hắn liền sẽ cùng Tề Khôn một dạng người đầu rơi. Nguyên bản thẳng vào mây xanh đại đạo huyền quang bây giờ đã sớm phá toái. Ở bây giờ sinh mệnh chi lực tán loạn trạng thái, Đào Hoa Đảo chủ nếu là lại duy trì đại đạo huyền quang lời nói, sợ là thực không muốn sống nữa. Nhìn xem quay đầu nhìn về phía hắn Trần Khuynh Địch, Đào Hoa Đảo chủ suy nghĩ tại thời khắc này phi tốc vận chuyển. Ta chưa từng giết một cái người Trung Nguyên, trước đó thuần túy là bị ma quỷ ám ảnh. Ta có thể bỏ ra bất cứ giá nào, chỉ cầu ngươi không muốn lấy tính mạng của ta. Đào Hoa Đảo chủ trung quy là lão giang hồ, tìm về lúc trước loại kia thân làm người yếu cảm giác về sau. Hắn cấp tốc liền làm rõ tình huống, hơn nữa lập tức liền là bốn câu đầu hàng chân ngôn xông ra. Một chút cũng không mang theo mập mờ, nghe được Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ đều là hơi sững sờ có chút không phản ứng kịp. Đào Hoa Đảo chủ nhìn chằm chằm Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ, đồng thời đem trong cơ thể mình lực lượng áp xúc đến cực hạn, chuẩn bị đối phương một khi đến một câu, nhưng là ta cự tuyệt. Ngoặc kép, liền bạo khởi liều mạng. Bất quá cuối cùng, Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ liếc nhau, chủ động thu liễm khí tức, cũng tốt, tha cho ngươi một mạng tốt rồi. Ngoặc kép, thực, Đào Hoa đảo chủ biểu tình kinh hỉ, nhưng dưới tay lại là không dám chút nào lười biếng, vẫn như cũ cẩn thận đến cực hạn, mà Trần Khuynh Địch thì là lộ ra một phần đặc biệt thành khẩn biểu lộ đến. Đương nhiên, ta thành thật đáng tin Trần Khuynh Địch làm sao sẽ gạt ngươi chứ. Bất quá có một cái tiểu tiểu điều kiện. Điều kiện gì? Kỳ thật cũng rất đơn giản. Đào Hoa đảo kho tàng, xuất ra 9/9 đưa đến Thuần Dương cung bên này. Sau đó bản thân ngươi cho Thuần Dương cung thủ vệ 100 năm. Là có thể. Đào Hoa đảo chủ, ngoặc kép, cái này CMN gọi rất đơn giản. Lão tử đều không nhất định có thể sống 100 năm. Ngươi cái này đang nhục nhã thân ta là một cái hỏa luyện kim đan võ giả tự tôn. Bản thân xưng bá Đông Hải tiếp cận 800 năm, sẽ cho các ngươi thủ đại môn. Ta Đào Hoa đảo chủ cho dù chết, cùng các ngươi liều mạng, cũng tuyệt đối sẽ không. À đúng rồi, ta nhớ được ta Thuần Dương cung bên trong còn có một khỏa kéo dài tuổi thọ thập toàn đại bổ đan. Ngươi nếu là đáp ứng, chúng ta liền cho ngươi một khỏa. Đại khái có thể để ngươi sống lâu 100 đến 200 năm a. Thành giao. Đào Hoa đảo chủ gầm lên một tiếng, quang minh lẫm liệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.